Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đã định rõ mục tiêu phấn đấu cho tương lai, việc đầu tiên Khương Thư Yểu làm là bày tỏ ý định của mình với Tạ Tuân. Tạ Tuân sớm đã đoán được nàng sẽ nghĩ như thế, không lấy làm ngạc nhiên, mà hỏi nàng, nàng đã nghĩ kỹ phải làm thế nào chưa? Khương Thư Yểu lắc đầu. Chưa biết, từ từ suy nghĩ vậy. Hiện giờ điều cấp bách nhất là làm tốt con phố ăn vặt. Tạ Tuân tán đồng. Đúng là như thế. Vậy ta đoán sau này sẽ thường xuyên ra phủ. Chàng không phiền chứ? Tạ Tuân cười nói. Sao nàng cứ hỏi những câu như vậy? Nàng biết ta không bao giờ phiền lòng mà. Khương Thư Yểu an tâm. Có Tạ Tuân ở phía sau che chở, nàng có thể yên tâm mà làm những việc mình muốn. Từ lúc trời nóng như đổ lửa cho đến khi cái nóng dần tan, Khương Thư Yểu cải tiến hương vị món ăn trên phố ăn vặt, tăng thêm các loại mới, đồng thời không ngừng trao đổi ý tưởng với Lâm Thị, xác định bước đi tiếp theo. Kể từ ngày khai trương, phố ăn vặt ngày càng đông đúc, món ăn bên trong hương vị tuyệt hảo, nhưng giá cả lại không đắt. Nếu túng thiếu cũng có thể tìm được món ngon bổ rẻ lại no bụng. Dù là thực khách lúc đầu e ngại không dám chi tiền, hay chỉ đến nếm thử không ôm nhiều kỳ vọng, đều bị món ăn ngon và bầu không khí nơi đây chinh phục. Đến tối người đông nghịt, ngay cả con phố được mở rộng cũng trở nên chật hẹp. Thực khách kén chọn sẽ vào tiệm hoặc lên lầu 2, người không câu nệ thì ngồi xuống ghế gỗ trước cửa tiệm. Hóng gió mát, ngồi cùng những thực khách xa lạ, chỉ thích ăn uống náo nhiệt. Kể từ khi quyết định chú tâm vào việc kinh doanh, cứ vài ngày Khương Thư Yểu lại đến xem xét. Còn Lâm Thị trước kia ngày nào cũng đến tuần tra, giờ thân thể càng nặng nề. Chỗ đông người ồn ào nóng nực, Khương Thư Yểu không dám để bà đến nhiều. Lâm Thị đành sắp xếp hai quản sự đắc lực ở lâu dài trong khách điếm đầu phố ăn vặt, bảo họ nghe theo mọi sự sắp đặt của Khương Thư Yểu. Phố ăn vặt mới mở được hơn 10 ngày, trong phố đã không còn chỗ đặt bàn ghế. May mà Lâm Thị có con mắt nhìn xa, đã mua hết cả con phố này, kể cả cửa hiệu đầu cuối phố, nên ở đầu cuối phố cũng có thể thấy bàn ghế gỗ của phố ăn vặt bày ra. 261. Khương Thư Yểu đi qua đám đông. Nàng sinh ra xinh đẹp phóng khoáng, búi tóc kiểu phụ nhân, ăn mặc trang phục một nhìn đã biết là phu nhân quý gia. Thực khách không nhịn được liếc nhìn nàng, nhưng đây là địa bàn Lâm gia, bọn lưu manh vô lại thường lảng vảng trước các tiệm ăn khác đều không dám đến đây. Nên đối với nàng mà nói, đi lại trên phố ăn vặt rất an toàn, không cần lo lắng bị quấy rối. Phía sau nàng theo sau quản gia, thực khách chỉ tưởng nàng là phu nhân nào đó của Lâm gia, không hề nghĩ đến tiểu thư nhà Tương Dương bá phủ. Có vài thực khách ham ăn ngày nào cũng đến, qua lại vài lần đã quen mặt Khương Thư Yểu. Chào trưởng quầy, họ ngồi trên ghế dài bên đường chờ cơm, nhiệt tình chào hỏi Khương Thư Yểu. Lúc đầu Khương Thư Yểu còn chưa quen, giờ đã quen rồi. Gật đầu đáp lễ, Hina, hương vị thế nào? Nàng nhìn một bàn thực khách xa lạ, hỏi, nhóm thực khách này là thương nhân đến kinh thành buôn bán, còn phải nhờ người giới thiệu mới biết đến con phố ăn vặt này. Họ đã đến tuổi trung niên, kiếm đủ tiền rồi, chỉ thích ăn ngon, nay đến phố ăn vặt này, quả thật là ăn một bữa no nê thỏa thích. Trưởng quầy khiêm tốn rồi. Ta đi Nam tới Bắc, ăn qua không ít món ngon, nhưng món ăn có phần sáng tạo và hương vị như thế này, quả thật là lần đầu tiên được thưởng thức. Khương Thư Yểu nghe vậy mỉm cười. Vậy thì tốt, nàng tiếp tục đi tới, bỗng cảm thấy có chút không ổn. Trong dòng người qua lại trên phố ăn vặt dường như có vài kẻ kỳ lạ trà trộn vào. Người ta thường nói tướng mạo phản ánh tâm hồn. Mấy người này cúi đầu rụt cổ, ánh mắt lấm lét dòm ngó, vừa nhìn đã biết là có điều bất thường. Cách chương.